ABO, chương 2, góc truyện audio.com. Dù cậu là O, cũng là một O có gia tộc chống lưng. Có quyền, có thế, Công cũng là người mà cậu cho là xứng nhất với mình. Quan hệ của cậu và Công, bề ngoài là hai gia đình quen biết kết hợp lại. Nhưng thực tế, là cậu nhất kiến trung tình với anh. Nhất kiến trung tình này cũng là một câu chuyện cũ. Công lúc còn trẻ có mấy phần nhiệt huyết, học trường quân đội, vốn muốn một đường chống hắc đạo, nhưng một lần làm nhiệm vụ xảy ra bất trắc, cuối cùng chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp, mà thời điểm Công làm nhiệm vụ, có cứu thụ một lần, thụ trở về hỏi thăm tin tức, biết được nhà mình cùng nhà Công có hợp tác làm ăn. Sau đó thụ vẫn luôn bí mật quan sát Công, trưởng thành rồi, thụ nói muốn cùng Công. Trong nhà sao lại không thuận theo cậu chứ? Huống chi hai nhà kết hợp chỉ có lời. Chỉ là tin tức tấu của Công và thụ độ khớp vô cùng thấp. Cho dù hai người về với nhau vì nguyên nhân gia tộc rồi. Nhưng nếu sau này Công gặp được người có tin tức tấu với độ khớp cao. Vì bản năng, phần tình cảm này của Công và thụ sẽ bấp bênh vô cùng. Thụ không tin, cậu cũng không phải vì tin tức tấu mới yêu Công. Chẳng lẽ Công không thể bỏ tin tức tấu qua một bên mà yêu cậu? Sau đó gặp mặt thêm vài lần, thụ ngày càng hãm sâu, mà Công vẫn cứ bình bình đạm đạm, nhìn cậu chỉ như nhìn nhóc em trai bên nhà. Trong mắt người ngoài, cậu đủ sức hấp dẫn tất cả mọi thứ, nhưng trước mặt Công lại mất tác dụng hoàn toàn. Vốn đều là thiên chi kiêu tử, nên tuy rằng thụ rất đẹp, cũng không thể làm Công động lòng. Sau đó, thụ liền giấu người nhà làm phẫu thuật, chịu đựng nguy hiểm xong. Khi một lần nữa đứng cùng Công, cậu cuối cùng cũng ngửi được mùi vị ái tình. Này thật ra không nhất định là ái tình, mà càng có lẽ là bản năng, là mùi vị nhân tạo, có thể khiến tin tức tấu của Công phản ứng. Thụ không để ý, chỉ cần là thứ cậu muốn, trước nay đều có thể thu về. Không từ thủ đoạn, nhưng cậu biết, Công không giống cậu, tiến thể của Công là tự nhiên. Sớm muộn gì Công cũng gặp được người định mệnh của mình. Mà cậu, từ trước khi quyết định phẫu thuật, đã sớm vứt bỏ cái gọi là số phận an bài. Cậu cũng từng nghĩ người định mệnh của Công liệu có xuất hiện hay không? Nhưng không vấn đề, xuất hiện cũng chẳng sao. Có rất nhiều yếu tố khiến Công không thể rời khỏi cậu. Mà cậu, cũng sẽ không cho phép Công rời đi. Cách chương.